chào bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Tiết Tử Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 134 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì với sự xuất hiện của Diệp Viễn cũng đương như là đưa ra được chứng cớ thì Bạch Quang đã có thể là thoát được cái lần này. Và lúc này thì Diệp Viễn đang đưa Bạch Quang đi đến cái hầm ngục nơi mà cái cô Phương Tiêu bị giam giữ bên trong. Như vậy thì cụ thể câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngay bây giờ, xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 134 có tựa đề Xâm nhập. Xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Lúc này, ở bên trong điện lao của tộc Bạch Hồ, Bạch Quang nhìn bóng lưng điềm đạm đáng yêu, đáng thương ở trong lòng, đau như cắt nói. Ở trong lòng đau như cắt. Quang Huynh, ra tay đi. Phương Tiêu đau đớn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt. Phương Tiêu thẳng thắn như vậy, khiến cho Bạch Quang có chút bất ngờ. Nhìn dáng vẻ của nàng thì giống như là nàng đã sớm biết. Trái tim của Bạch Quang đột nhiên co rút lại, giọng run rẩy nói: Lẽ nào người không có định giải thích một chút nào sao? Phương Tiểu khẽ lắc đầu, không nói một lời nào. Sắc mặt của Bạch Quang chìm xuống, lạnh lùng nói: Được rồi, đã như vậy thì đích thân ta sẽ tiễn người lên đường. Bạch Quang thần nhẫn đột nhiên đưa tay nắm lấy, túm lấy cổ của Phương Tiểu. Trong không gian bỗng nhiên có một luồng khí, một bóng người bất thình lình hiện ra, ngăn cản cái túm cổ này của Bạch Quang. Đại ca, huynh làm vậy? Huynh làm gì vậy? Bạch Quang tỏ ý nghi ngờ hỏi. Diệp Viễn cười đáp: Ta đã nói rồi, có lẽ mọi chuyện không có tệ giống như để nghĩ đâu. Có phải không, Phương Tiêu cô nương? Phương Tiêu chậm rãi mở to mắt nhìn. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hai ngày trước, chính cái người nam nhân này đã đột nhiên xuất hiện ở trong điện lao. Sau đó, nàng đã kể lại tất cả những gì mình biết. Vốn dĩ, nàng đã không còn một chút sức lực nào để mà phản kháng. Nghe thấy câu hỏi này của Diệp Viễn, Phương Tiêu quay mặt đi rồi nói: Ta không biết là ngươi đang nói điều gì. Diệp Viễn vỗ vai Bạch Quang cười. Có nhớ đại trưởng lão đã từng nói nợ ta một món nợ ân tình không? Bạch Quang sửng sốt, nhưng Diệp Viễn lại cười. Ta đã nói với đại trưởng lão, ta sẽ dùng cái phần ân tình này để mà đổi lấy Phương Tiêu. Khi nghe thấy điều này, toàn thân Bạch Quang cùng với Phương Tiêu run lên. Ân tình của đại trưởng lão về mà để đổi lấy một địch nhân dùng cho phương ngàn kế hãm hại Bạch Quang sao? Bạch Quang ở trong gia tộc lâu như vậy, biết rõ thực lực của trưởng lão, đại trưởng lão là đáng sợ thế nào. Một phần ân tình này của hắn thật sự là hiếm có ngàn vàng. Thế nhưng Diệp Viễn lại có thể dùng tùy ý như vậy sao? Đại ca, ân tình này của đại trưởng lão là vô cùng quý giá. Huỳnh sao lại... Đại ca, Phương Tiêu chỉ muốn chết. Phương Tiêu do dự một chút, vẫn gọi Diệp Viễn là đại ca giống như Bạch Quang. Diệp Viễn cười. Chỉ là một cái ân tình mà thôi. Chỉ cần ta muốn, ta có thể khiến cho tộc Bạch Hồ nợ ta rất nhiều lần. Bạch Quang, để nên biết tình khí của ta. Ở cùng với Diệp Viễn đã nhiều năm, Bạch Quang chắc chắn biết Diệp Viễn là cái người thế nào. Chỉ cần Diệp Viễn xem đối phương thành người thân, thì cho dù có phải lên núi đào xuống vạc dầu, thì hắn cũng sẽ không có nhảy mắt lấy một cái, huống chỉ là một cái ân tình nhỏ. Nhưng mà đại ca, cổ ấy... Ánh mắt Bạch Quang nhìn về phía Phương Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy giằng xé, yêu hận, lẫn lộn. Diệp Viễn cười. Phương Tiêu cô nương không có nham hiểm giống như để nghĩ đâu. Trong chuyện này, nàng ta cũng là không có làm gì được. Chuyện này một lời khó nói. Chúng ta lên đường rồi lại nói. Nhìn theo bóng sáng của Diệp Viễn, Bạch Quang cùng với Phương Tiêu dần biến mất ở bên trong truyền tống trận. Bạch ấy nói với Nhung Cồn: "Đại trưởng lão, người cứ để cho bọn họ rời đi như vậy, có sợ bọn họ chạy mất không?" Nhung Cồn cười đáp: "Diệp Viễn hắn làm việc cẩn thận, hắn mang theo Phương Tiêu đi rồi, thế nhưng lại giữ nàng ở bên cạnh mình, mặc dù không nói ra, nhưng thực ra là đã giữ nàng ta làm con tin." Lăng Cửu Sơn chính là một cường giả thần vương, nhưng với thực lực của Nhung Trạch lại không có thể nào so sánh. Đại trưởng lão có tự tin đến mức hắn có thể là mang Lăng Cửu Sơn trở lại không? Bạch Ê nói: "Mặc dù hắn ta hết sức coi trọng Diệp Viễn, nhưng nhiệm vụ mang Lăng Cửu Sơn về này cũng là khó khăn đến khó mà có thể tưởng tượng." Nhung Cồn lắc đầu, nói: "Thực ra mà nói, ta cũng không có chút nào tin tưởng. Ta không biết cái tên tiểu tử này lấy đâu ra tự tin đến mức dám nhận nhiệm vụ này. Nhưng ta nghĩ, cho dù là có hoàn thành nhiệm vụ, e là cái giá phải trả cũng là không nhỏ. Đối với tiểu hoàng, hắn thật sự là có chút vất vả rồi." Bạch Ế cảm thán nói: "Tiểu hoàng hắn có thể là gặp được một vị đại ca như vậy, đúng là phúc ba đời." Ở bên ngoài lãnh thổ của tộc Thiên Ma Hổ, Phương Tiêu trông có chút rụt rè. Mặc dù nàng chính là người của tộc Thiên Ma Hổ, thế nhưng mà những kỷ niệm ở tại đây hình như cũng không có mấy vui vẻ. Tộc Thiên Ma Hổ cùng với tộc Bạch Hổ hoàn toàn không có giống như nhau. Trong nơi này đều là những kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, quy luật sinh tồn không có khác gì những dã thú nguyên thủy. Huyết mạch của Phương Tiêu rất mạnh, thế nhưng bởi vì nàng sinh ra ở trong một gia đình nô lệ, cho nên gần như là đã bị cầm tù từ nhỏ. Sự cấm đoán của Lăng Cửu Sơn áp đặt ở trên người của nàng rất mạnh mẽ, có thể không khống chế được sự sống chết của nàng. Hơn nữa, cha mẹ của Phương Tiêu đều chịu cảnh nô lệ cầm tù. Hắn làm vậy để ép Phương Tiêu làm việc cho mình. Lần này, nàng ta nhận được mệnh lệnh của Lăng Cửu Sơn. Vốn dĩ là lợi dụng lòng thương cảm của Bạch Quang khiến cho Bạch Quang cứu mình, sau đó thì Bạch Húc sẽ vạch trần chuyện này. Thế nhưng ngay cả bản thân Phương Tiêu cũng không ngờ nàng đột nhiên lại yêu Bạch Quang một cách vô vọng, mà Bạch Quang lại cũng đem lòng yêu thương Phương Tiêu. Thế nhưng chuyện tình cảm này lại không có kết quả, khiến cho lòng của Phương Tiêu đau như dao cắt. Nỗi đau phải lựa chọn giữa cha mẹ cùng với Bạch Quang dường như là đã xé nàng ra làm đôi. Bi ai như cái chết của trái tim. Lúc bị đưa vào bên trong điện là Bạch Hổ, nàng đã có sẵn ý nghĩ muốn chết. Thế nhưng nàng làm sao biết sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Viễn lại lật ngược lại tình thế. Diệp đại ca. Phương Tiêu rụt rè nói. Diệp Viễn cười: "Người cùng với Bạch Quang giống như nhau, gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Bây giờ người kể tất cả mọi thói quen đời sống, cho dù là lớn hay nhỏ, của Lăng Cửu Sơn cho ta. Một chút cũng không có để sót. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội thôi. Làm kinh động đến những cường giả của tộc Thiên Ma Hồ, vậy thì chúng ta sẽ khó mà thoát thân." Dung hợp thiên địa của Diệp Phiến rất mạnh, nhưng không có phải là không giải được. Một khi bị rơi vào bên trong vòng vây của những cường giả thần vương, Diệp Phiến có dung nhập thiên địa cũng là chạy không thoát. Bất ngờ thì còn có thể chiến thắng, thế nhưng một khi mà đối thủ có sự chuẩn bị, vậy thì không còn gì vui nữa. Đột nhiên, Diệp Viễn cười lớn nói ra, nhưng câu nói này lại khiến cho trong lòng của Phương Tiêu sợ hãi. Nàng không dám do dự, liền mang tất cả những gì mình biết về thói quen sinh hoạt của Lăng Cửu Sơn nói ra. Theo như lời của miêu tả của Phương Tiêu, một trang bản đồ về lãnh thổ của Thiên Ma tộc ở trong tâm trí của hắn được hình thành. Đầu mối đã chuẩn bị xong, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên. Bạch Quang lại kéo lấy hắn, bối rối mà nói: "Đại ca, nếu như không thì hay là bỏ đi. Ta biết là huynh vì ta, thế nhưng mà thực lực của tộc Thiên Ma Hổ cũng không kém hơn chỗ nào so với tộc Bạch Hổ chúng ta, như vậy quá nguy hiểm." Bạch Quang sớm đã không còn là một cậu nhóc vô ưu vô lo. Hắn cũng biết rõ cường giả thần vương mạnh đến cỡ nào. Mặc dù Diệp Viễn có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng một khi mà xâm nhập vào trong trận địa của tộc Thiên Ma Hồ cũng là cái tình thế vô cùng nguy hiểm. Càng không dám nói đến bắt sống cường giả thần vương Lăng Cửu Sơn. Đây vốn dĩ là một cái nhiệm vụ không có thể nào hoàn thành. Diệp Viễn cười nói, ta nói người này, tiểu tử, sao có lúc lại biến thành giống như mẹ chồng vậy? Lẽ nào người đành lòng nhìn thấy cha mẹ của Phương Tiêu chết đi như vậy sao? Cái này Bạch Quang không khỏi có chút do dự. Được rồi, các người tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp đi, việc còn lại cứ giao cho ta là được. Phải bà Diệp Viễn thoải mái nói. Trong một sàn phòng của tộc Thiên Ma Hồ có mấy ngọn đèn heo hắt u ám. Lăng Cửu Sơn lúc này đứng xuôi tay, có vẻ rất mực cung kính. Cửu Sơn, biểu hiện lần này của người vô cùng tốt. Tên tiểu tử của tộc Lưu Quang kia thật sự có chút không tầm thường. Nếu như mà để cho hắn tới làm tộc trưởng, sợ rằng sau này tộc Thiên Ma Hồ chúng ta không ai có thể là chỉ được hắn nữa. Dưới ánh đèn ảm đạm, một cường giả không thấy rõ được dung mạo nói. Dị quần mới nổi lên của Bạch Quang cũng khiến cho tộc Thiên Ma Hồ vô cùng là đau đầu. Mấy năm này, vài thiên tài có thiên phú vô cùng xuất chúng ở trong tộc Thiên Ma Hồ đều bị tổn thất ở trong tay Bạch Quang, khiến cho thực lực thế hệ trẻ của bọn họ vô cùng thảm trọng. Lăng Cửu Sơn vừa nghe, trong lòng vô cùng vui mừng, vội vàng nói. Đại trưởng lão nói quá lời, dốc sức cho tộc vốn là chuyện ta nên làm. Đại trưởng lão gật đầu. Người yên tâm đi, bàn tọa sẽ không có bạc đãi người đâu. Nếu như mà người có thể tính kế dụ cái tên Bạch Quang này ra để giết, trong tộc sẽ thường cho người một phiền huyền thiền nhập hư đàn. Nghe vậy, Lăng Cửu Sơn không có khỏi run người lên, trong lòng mừng rỡ như điên. Đến cảnh giới thần vương, đan dược thông thường căn bản là không cách nào có thể lọt vào pháp nhãn của bọn họ nữa. Chỉ có đan dược cấp 9 thượng phẩm thì mới khiến cho bọn họ có thể động dùng. Thế nhưng, mỗi một viên đan dược cấp 9 thượng phẩm đều là chân quý vô cùng. Cho dù là một đại tộc giống như tộc Thiên Ma Hồ cũng không có thể nào tùy tiện lấy ra được. Đại trưởng lão cứ yên tâm, có hai tên ngu ngốc đó, Bạch Quang sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Mặc dù Bạch Quang không có làm được thiếu tộc trưởng, thế nhưng cũng là một sự uy hiếp rất lớn đối với Nhung Tình. Lão tiểu tử Nhung Trạch kia sẽ không có thể nào ngồi yên mặc kệ. Lăng Cửu Sơn cố nén kích động nói. Đại trưởng lão gật đầu, cũng hiểu được Lăng Cửu Sơn phân tích rất có đạo lý. Chuyện này ta giao cho người, nếu như mà cần sự trợ giúp trong tộc, cứ việc nói ra là được. Lăng Cửu Sơn khom người nói. Rõ. Rời khỏi mật thất của đại trưởng lão, tâm trạng lúc này của Lăng Cửu Sơn đang vô cùng tốt. Hắn muốn nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình để mà liên hệ với lão tiểu tử Nhung Trạch kia, hỏi rõ một chút tình hình. Nói vậy, bên kia đã có kết quả rồi. Giữ tiểu nhà đầu đó bên cạnh bồi dưỡng, không ngờ là có thể là đổi lấy một viên huyền thiên nhập hư đàn. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Có nó, tương lai một bước vào trưởng lão hội cũng không có phải là chuyện không thể. Lăng Cửu Sơn lúc này khí thế bừng bừng, lại tựa như đã thấy được hình ảnh lúc mình chấp trưởng tộc Phong Vân. Nhưng mà cứ đi tới một lúc, Lăng Cửu Sơn đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Không phải là vừa nãy mới đi qua con đường này sao? Nếu như mà tính theo thời gian, hẳn là đã sớm đi tới nơi rồi mới đúng. Không lẽ nào? Lẽ nào là mình chúng phải huyễn thuật sao? Thế nhưng mà ai có thể là có thực lực thi triển huyễn thuật lên người mình ở trên lãnh địa của tộc Thiên Ma Hổ chứ? Lăng Cửu Sơn lúc này cau mày nói. Suy nghĩ một chút, Lăng Cửu Sơn vẫn cảm thấy là không có khả năng. Dù cho với cấp bậc thực lực của đại trưởng lão, cũng không có khả năng vô thành vô tức khiến cho hắn chúng phải huyễn thuật ở ngay bên trong tộc Thiên Ma Hồ. Vì vậy, hắn vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Lăng Cửu Sơn cứ đi tới một địa lao bí ẩn. Hắn từ từ mở cửa địa lao ra, đi vào. Hai phạm nhân bị xiềng xích nên xuất hiện ở trước mắt hắn ta. Hai người này vừa thấy là Lăng Cửu Sơn thì vội vã quỳ xuống đất khẩn cầu. Cửu Sơn đại nhân, van cầu người hãy thả cho tiểu nhi nhà chúng ta đi, nó chỉ là một đứa trẻ. Thế nhưng Lăng Cửu Sơn không có trả lời. Bỗng nhiên một bóng người chợt hiện ra, không có phải chính là Phương Tiêu thì là ai nữa? Chà, mẹ, mọi người đều không sao, thật sự là quá tốt rồi. Phương Tiêu mừng đến mức chảy nước mắt, lập tức ôm chặt lấy hai người. Cha mẹ của Phương Tiêu nhìn thấy nữ nhi, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Không gian bỗng nhiên chấn động lên, lại có ba bóng người hiện ra. Xong rồi, nhanh lên, khống chế Lăng Cửu Sơn, ta đã không thể nào chống đỡ nổi. Chúng ta chỉ có thời gian 10 hơi thở thôi, phải lập tức rời khỏi tộc Thiên Mao. Người lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây mau, để ta tranh thủ thời gian khôi phục. Diệp Viễn nói như pháo nổ liên hồi, thời gian vô cùng cấp bách. Nguyễn Song Châu bỗng nhiên xuất thủ, hoàn toàn phong ấn đan điền của Lăng Cửu Sơn. Với thực lực của Diệp Viễn bây giờ, dùng nhập thiên địa nhiều nhất chỉ có thể duy trì chống đỡ kéo dài áng chừng khoảng 100 hơi thở. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn còn phải vận dụng Nhật Nguyệt Thiên Đồng phát động ra Mật Huyễn Thiên Kính. Việc này về hắn ta mà nói là một thách thức rất lớn. Cho dù là với thần hồn cường đại giống như của Diệp Viễn thì nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ khoảng 10 mấy hơi. Vẫn còn may, trong thời gian 10 mấy hơi này, Diệp Viễn thông qua Lăng Cửu Sơn đã tìm được cha mẹ của Phương Tiêu. Bây giờ công đã thành, chỉ chờ lui thân. Mà trên thực tế, thời khắc nguy hiểm nhất bây giờ mới thật sự diễn ra. Lúc này đã hiện thân, tối đa còn thời gian 10 hơi sẽ bị cường giả của tộc Thiên Bảo Hồ phát hiện. Nếu như không thể nào nhanh chóng chạy thoát, chỉ sợ sẽ không thể nào trốn thoát được nữa. Nguyễn Song Châu lúc này chộp lấy Lăng Cửu Sơn kéo đi, giống như là kéo một con chó chết vậy. Diệp Viễn thấy như vậy, trực tiếp thu mọi người vào bên trong Hạo Thiên Tháp, sau đó dùng một tiền nguyên lực cuối cùng dung nhập vào bên trong thiên địa. Chỉ là lần dung nhập thiên địa này, Diệp Viễn căn bản là không thể nào kéo dài được lâu. Lúc này, Diệp Viễn đã bất chấp đưa tới sự chú ý của tộc Thiên Ma Hộ rồi. Lần dung nhập thiên địa này, Diệp Viễn khó khăn lắm thì mới có thể đi tới được bên ngoài lãnh địa vật tổ, rồi không cách nào có thể hành động nữa. Có điều, Diệp Viễn cũng đã sớm phân phó cho Nguyễn Song Châu, sau khi mà dung nhập thiên địa thì sẽ do hắn mang mọi người chạy trốn. Dựa vào thực lực của Nguyễn Song Châu, người của tộc Thiên Ma Hộ muốn đuổi kịp cũng phải tốn một khoảng thời gian nhất định. Lắc mình một cái, Diệp Viễn trực tiếp tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Đại ca, huynh không sao chứ? Lúc này, Diệp Viễn toàn thân co quắp, toát ra mồ hôi lạnh. Trạng thái là vô cùng tệ hại. Đan dược. Diệp Viễn dùng hết sức để mà nói ra. Lúc này, Bạch Quang mới chợt tỉnh ngộ. Diệp Viễn đã sớm đưa đan dược khôi phục lại nguyên lực cùng với hồn lực cho hắn. Hắn lập tức không do dự, vội vàng đưa tới cho Diệp Viễn. Lúc này đây, Diệp Viễn thật sự là đã đến tình cảnh sơn cùng thủy tận. Ngay cả một tiền nguyên lực cũng không còn dư. Dùng nhập thiên địa tuy rằng có lợi, thế nhưng tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Cộng thêm đối phó với cường giả thần vương như Lăng Cửu Sơn, Diệp Viễn hầu như là đã tiêu hao sạch sẽ hồn lực cùng với nguyên lực. Loại cảm giác này còn muốn khó chịu hơn là so với cái chết. Đan dược vào bụng, từng đợt nguyên lực cùng với hồn lực chảy vào bên trong thân thể, Diệp Viễn dần dần co quắp lại. Sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc thì cũng khôi phục lại được một chút sinh khí. Nhưng mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên cảm giác một vài cục khí tức cường đại đến nỗi khiến cho người ta thở không nổi, khóa chặt lấy bọn họ từ xa. Trong đó có một đạo khí tức rất cường đại, trừ khi là thập đại thần vương xuất thủ, bằng không, không người nào có thể. Diệp Viễn biết rõ được sự cường đại của những thần vương này. Lần hành động này thực sự có thể nói là khiêu vũ ở trên mũi đào. Có điều, chuyện ngày hôm nay tiến triển đến hiện giờ cũng được coi như là thuận lợi. Trên cơ bản là phát triển theo kịch bản mà hắn đã định trước. Hiện tại chỉ cần là có thể chạy trốn được tới lãnh địa của tộc Bạch Cổ, vậy thì sẽ không cần phải lo lắng về sau nữa. Hắn đã nói với Nhung Gồn, bảo hắn ta đến biên cảnh tiếp ứng. Dù trưởng lão của tộc Thiên Ma Hồ có mạnh đến thế nào, cũng không có khả năng đuổi giết người ở trên lãnh địa của tộc Bạch Cổ. Thiếu giả, tộc Thiên Ma Hồ có một cường giả có tốc độ quá nhanh. Dựa vào cước lực của ta, sợ rằng không có thể nào chống đỡ được đến biên cảnh của tộc Bạch Hổ thì đã bị đối phương đuổi kịp. Giọng nói của tộc của Nguyễn Song Châu bỗng nhiên truyền đến vào bên trong Hạo Thiên Tháp, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Đại trưởng lão, rốt cuộc là người nào lại có thể tránh khỏi đại trận pháp cùng với sự khống chế của tộc Thiên Mao ở chúng ta chứ? Là còn có thể là bắt Lăng Cửu Sơn đi. Một vị trưởng lão của tộc Thiên Mao Hồ hỏi đại trưởng lão Bàn Âm. Bàn Âm vừa bay như gió vừa cau mày, nói: Ta cũng không có biết. Khi vừa mới rời khỏi lãnh địa vật tổ, trước mặt ta đã không phải là luồng khí kia nữa, mà có khí tức của một thanh khí không gian cực kỳ nồng đậm. Thế nhưng mà từ luồng khí này cho thấy đối phương chỉ là một thần vương bình thường, chẳng có gì là giỏi. Báo cho Lăng Lập Tiêu để cho hắn ta chặn ở phía trước, ngàn vạn lần không có thể nào để cho hắn ta thoát sang phía tộc Bạch Cổ. Những điều mà đại trưởng lão, vị trưởng lão kia hỏi cũng là điều mà hắn ta nghi hoặc. Từ khi phát hiện ra có người đột nhập vào lãnh địa vật tổ, hắn lần lượt phát hiện ra có hai luồng khí tức. Hai luồng khí tức này đều không quá mạnh. Luồng khí tức trước mặt chỉ còn một khí tức, chỉ là một khí tức của một vị thần vương bình thường. Thế nhưng khí tức trước đó thì lại chỉ có là vô tướng cảnh. Thậm chí, hắn cảm thấy có phải là bản thân mình đã gặp phải ảo giác hay không. Hai người như vậy tuyệt đối là không thể nào có thể lọt được vào đại trận pháp và sự khống chế của hổ tộc, chuyển vào lãnh địa vật tổ mà không có bị phát hiện ra. Thế nhưng mà chuyện như vậy lại cứ thế xảy ra. Không những là không phát hiện mà còn bị đối phương bắt đi Lăng Cửu Sơn ngay trước mặt. Loại chuyện này hắn có nghĩ nát óc cũng là nghĩ không thông. Vì thế hắn quyết định là đuổi theo đối phương, bắt cho bằng được để mà hỏi cho rõ. Một cường giả như là Bàn Âm đương nhiên là sẽ không có sợ Diệp Viễn ra thần ra quỷ. Toàn bộ thần vực này người có thể làm cho đại trưởng lão của tộc Thiên Ma Hồ sợ vẫn còn chưa có sinh ra. Cho dù là thập đại thần vương có đến, hắn cũng có thể bảo vệ bản thân khỏi nguy nan. Bàn Âm sử dụng bí pháp, tốc độ đột nhiên bộc phát, hóa thành một vệt ánh sáng bay thẳng về phía Nguyễn Song Châu. Mặc dù ở bên trong Hạ Thiên Tháp, thế nhưng Bạch Quang cùng với Phương Tiêu vẫn cảm giác thấy uy lực cường đại đến mức kinh hãi của đại trưởng lão. Mặt mũi của Bạch Quang trầm xuống như nước, còn sắc mặt của Phương Tiêu thì trắng bệch ra. Phương Tiêu nắm chặt lấy y phục của Bạch Quang, lộ rõ vẻ căng thẳng. Quang ca, người đùa đến đây chắc hẳn chính là đại trưởng lão. Ngoài tộc trưởng ra thì chỉ có ông ta mới có thực lực đáng sợ như vậy. Phương Tiêu run rẩy nói. Bạch Quang trầm giọng trấn an. Cứ yên tâm đi, có đại ca ta ở đây, không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta cứ yên tĩnh một chút, đừng có làm phiền đại ca hồi phục lại sức lực. Phương Tiêu lạnh lợi gật đầu, không nói gì thêm. Lúc đó, Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất từ lâu, và cũng đã vận dụng linh trá cửu dương thần quyết đến mức độ cao nhất, điên cuồng tối hồi phục lại nguyên lực. Nhất là lúc này, Diệp Viễn càng bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn tranh thủ từng giây từng phút để mà hồi phục lại sức lực. Cho dù là đại trưởng lão đuổi kịp, hắn cũng sẽ hao tốn ít công lực hơn. Ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên xảy ra một trận rung lắc dữ dội. Cuối cùng thì người kia đã đến giao đấu cùng với Nguyễn Song Châu. Không hay rồi, tộc Thiên Ma Hồ bên ngoài vẫn còn đang giấu một vị thần vương rất mạnh. Sắc mặt của Bạch Quang biến đổi. Diệp Viễn dường như không cảm nhận được động tĩnh ở thế giới bên ngoài, vẫn mặc kệ tất cả để mà hồi phục lại sức lực. Tầm như bàn thạch vững vàng, không bị ảnh hưởng bởi những sự vật bên ngoài. Diệp Viễn hiện tại đã đạt đến trạng thái thiên nhân hợp nhất, thế giới bên ngoài tất cả có hỗn loạn đến đâu thì hắn cũng có thể là hoàn toàn cắt đứt. Bên ngoài, Lăng Lập Tiêu nhận được tin tức từ bên trong tàu truyền đến, lập tức liền trở về chặn ở nơi này. Lúc này thì Nguyễn Song Châu đã bị hắn ta ngăn lại. Lăng Lập Tiêu chỉ là một vị thần vương bình thường, thực lực không có mạnh hơn Nguyễn Song Châu là bao. Muốn giết chết hoặc là bắt hắn, đó là chuyện gần như không thể nào. Thế nhưng mục đích của Lăng Lập Tiêu chỉ là giữ chân Nguyễn Song Châu đợi đại trưởng lão đến, nên hắn vẫn chưa thể nào chạy thoát. Nguyễn Song Châu không có tâm trạng chiến đấu, nóng lòng muốn thoát thân. Thế nhưng có một vị thần vương ở kế bên trì hoãn, khiến cho tốc độ của hắn không có thể nào nhanh hơn được. Lần này, sự áp chế bức bách của đại trưởng lão kinh hoàng này càng ngày càng gần hơn, khiến cho Nguyễn Song Châu ở trong lòng lo lắng giống như là có lửa đốt. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Diệp Viễn lại vẫn chẳng có một chút nào động tĩnh. Trong lòng càng lo lắng, tốc độ của Nguyễn Song Châu càng chậm lại. Thậm chí có vài lần suýt chút nữa thì đã bị trùng kế của Lăng Lập Tiêu. Thiếu gia, sợ rằng chúng ta không có thể nào chạy thoát thân nữa. Bây giờ nên làm thế nào đây? Nguyễn Song Châu không thể nào nhịn được nữa, hỏi Diệp Viễn ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Đáp lại hắn chỉ là một mảng trầm lặng. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên đến gần, một thần ảnh mạnh mẽ đứng ở trong không trung, hoàn toàn phong tỏa đi đường sống của Nguyễn Song Châu. Là cái người nào lại dám gây sự ở tộc Thiên Ma Hổ chúng ta? Giọng nói lạnh lùng của bàn âm truyền đến. Lăng Lập Tiêu lập tức dừng lại hành động của mình, dừng lại kế bên bàn âm. Nguyễn Song Châu lúc này đồng giống như là đã là cá trong chậu. Có bàn âm tại đây, có bọc cánh cũng là khó mà chạy thoát. Ở trong lòng Nguyễn Song Châu chợt biến đổi, không lưng hành lễ với bàn âm. Hậu bối không có ý dám mạo phạm, chỉ là đi nhầm qua chỗ này. Hậu bối sẽ lập tức rời khỏi ngay. Vẫn mong trường bối có thể là tha cho một con đường sống. Nguyễn Song Châu cũng là cái người có tâm tư lành lợi, đương nhiên hẳn biết bản âm sẽ không có để cho hắn rời đi. Đã bắt thần vương nhà người ta đi, lại còn bảo là vào nhầm sao? Nhưng lúc này, Nguyễn Song Châu đã không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể cố gắng kéo dài được thế nào thì hay thế đó. Đổi thành mấy tháng trước đây, Nguyễn Song Châu đánh chết cũng không dám nghĩ đến. Bản thân vậy mà lại đặt hy vọng lên người một võ giả vô tướng cảnh. Thế nhưng bây giờ, Nguyễn Song Châu biết cơ hội sống sót duy nhất của mình chính là ở trên người Diệp Viễn. Mối quan hệ của hắn cùng với Diệp Viễn chính là tương tự như quan hệ lúc đầu của Viên Phi cùng với Diệp Viễn vậy. Hắn có tư tưởng độc lập của bản thân, thế nhưng không thể nào không phục tùng mệnh lệnh của Diệp Viễn. Nhưng từ sau khi phục tùng mệnh lệnh của Diệp Viễn, hắn mới biết người này có rất nhiều những loại thủ đoạn đáng sợ. Quả nhiên, bà Nâm cười lạnh. Các hạ, vậy bà lạnh xem lão phù chính là kẻ ngốc sao? Người bắt Lăng Cửu Sơn đi, e rằng là do cái lão già nhung côn đó phái đến. Xem ra, chi bên đó đã bị lộ rồi. Chỉ là ta rất tò mò, rốt cuộc là người làm cách nào có thể tiến vào được lãnh địa Phật Tổ? Đương nhiên, người có thể là không nói. Thế nhưng mà lão phù sẽ có cách khiến cho người phải nói ra. Nguyễn Song Châu bất lực nói. Hậu bối thật sự là không có biết ngài đang nói điều gì. Tại à, chỉ là một tán tù bình thường. Làm sao mà biết cái gì mà tộc Bạch Hổ phải đến chứ? Người của các ông bị bắt mất cũng không có thể nào tùy ý tìm tới một người chịu tội chứ. Đây đúng là không có nói đạo lý. Bà Nâm khép hai mắt, cười nhạt. Xem ra, người chính là đang muốn kéo dài thời gian. Nhưng ta rất tò mò. Chẳng lẽ là người vẫn còn có thủ đoạn nào đó chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Hoặc là cái tên tiểu bối vô tướng cảnh cùng với người đến đây? Nói thật thì lão phù thật sự là có chút tò mò về các người. Lão già bàn âm tinh quái như vậy có thể nào không nhìn ra được chút tâm tư nhỏ nhỏ của Nguyễn Song Châu chứ? Nhưng mà lão ta cũng không vội. Lão ta thật sự là muốn nhìn xem đối phương có thể là có cái loại thủ đoạn gì. Có thể lại thần không biết quỷ không hay, chạy vào được lãnh địa Phật Tổ, hoặc là có bảo vật nghịch thiên, hoặc là có công pháp nghịch thiên nào đó. Cho dù là cái nào đi nữa, cũng là thứ, là một thứ vũ khí tiêu diệt được tộc Bạch Hổ, sao hắn lại có thể không quan tâm đến. Song Châu, người đã làm rất tốt rồi, nhưng cái còn lại giao cho ta đi. Lúc này, thân ảnh của Diệp Viễn đột nhiên hiện ra. Nguyễn Song Châu nhìn thấy là Diệp Viễn. Đầu tiên là vui mừng nhìn qua, sau đó thì trong lòng chợt bất ngờ. Thiếu gia, người vậy mà lại đột phá. Trước đây, Diệp Viễn vẫn là vô tướng cảnh tầng 4. Sau khi vào Hạo Thiên Tháp đi một vòng thì biến thành vô tướng cảnh tầng 5. Tuy chỉ là đột phá một tầng tiểu cảnh giới, không có mấy thay đổi ở tình huống trước mặt. Thế nhưng mà Nguyễn Song Châu vẫn là bị chấn động một trận. Không ngờ, sau khi mà bị áp chế, lại có thể là thuận lợi đột phá như vậy. Diệp Viễn chống tay đứng lên, lạnh nhạt nói. Bà Nâm ở phía đối diện nhìn thấy một màn này, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn có thể nhìn ra, Nguyễn Song Châu và Diệp Viễn đã ký khế ước linh hồn. một người là cường giả cảnh giới thần vương, vậy mà lại để cho một vừa tối tướng cảnh tới làm chủ. Có một tay sai mạnh như vậy, ít nhất cũng là sinh ra ở một thánh địa siêu cấp. Trong chớp mắt, bà Đầm đã liên tưởng tới rất nhiều thứ. Nếu như tộc Bạch Hổ và người của thánh địa liên kết lại, vậy thì tộc Thiên Ma Hổ cực kỳ là nguy hiểm. Xem ra phải bắt những cái tên thiếu niên này lại. Diệp Viễn cũng không ngờ một màn vừa rồi lại làm cho bản âm càng thêm kiên quyết bắt bọn họ lại. Hậu bối, người là muốn tự tay chịu trói hay là muốn lão phu ra tay? Bản âm lạnh nhạt nói. Nếu như hắn đã đuổi kịp rồi, tuyệt đối là sẽ không có thể nào để cho Diệp Viễn chạy thoát. Cho dù Diệp Viễn có dùng tới cái thủ đoạn thông thiên gì đi nữa, đây chính là một sự tự tin tuyệt đối thuộc về cường gia thần vương. Diệp Viễn lạnh nhạt cười nói. Nếu như có bản lĩnh, vậy thì cứ đuổi đến đây thử xem. Bản âm vẫn còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Song Châu đã vù một tiếng biến mất không thấy đâu. Thân ảnh của Diệp Viễn cũng giống như là hoa trong gương trong nước, dần dần tan biến trước mặt bản âm. Nhìn thấy một màn này, mặt của bản âm cùng với Lăng Lập Tiêu đồng thời biến sắc. Thiên nhân hợp nhất, sao có thể? Lăng Lập Tiêu kinh ngạc kêu lên. Sắc mặt của đại trưởng lão sầm xuống ra lệnh. Mau đuổi theo. Diệp Viễn không có chạy về phía tộc Bạch Hổ. Hắn có thể cảm nhận được bản âm đã bao vây toàn bộ không gian xung quanh. Cho dù là hắn có dùng nhập thiên địa, bản âm cũng có thể là ép hắn đi ra. Cường giả thần vương hiểu biết về thiên địa đạo cực kỳ thâm sâu, thần vương bình thường không có thể nào so sánh. Dùng nhập thiên địa ở trước mắt thần vương bình thường có thể là chạy trốn trắng trợn, nhưng ở trước mặt thần vương cấp cao thì lại không thể được. Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không có chạy về hướng tộc Thiên Ma Hổ, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Vậy nên hắn chọn chạy về hướng giữa hai tộc. Đại trưởng lão có nằm mơ cũng không ngờ con bài then chốt của Diệp Viễn lại là dung nhập thiên địa. Trong lúc dò dự, Diệp Viễn đã chạy trốn đi hàng vạn dặm, nhưng mà đại trưởng lão đã dùng thần thức đã tới trên người Diệp Viễn. Tuy là có trễ một bước, thế nhưng hắn đã bị theo dõi, cũng sẽ không bị cách quá xa. Về phần Lăng Lập Tiêu cũng chỉ có thể lẹo đẽo theo sau. Tuy là đại trưởng lão không thể nào dung nhập thiên địa đi nữa, thế nhưng tốc độ của hắn ta cũng không có hề chậm hơn Diệp Viễn. Hai người một đuổi một chạy, trong chốc lát thì đã vượt qua hơn trăm dặm. Đại trưởng lão vừa đuổi theo vừa lo lắng không thôi. Thiên nhân hợp nhất đó là một loại tâm cảnh đã lâu không có xuất hiện ở tại thần vực từ rất lâu rồi. Dù cho hắn có hiểu biết uyên thầm, cũng không có ngờ được loại tâm cảnh này vậy mà lại có thể xuất hiện ở trên người của một thiếu niên chỉ mới hơn 20 tuổi. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc là hắn đến từ đâu? May mà ta đuổi kịp, nếu không thì ai có thể bắt được hắn chứ? Chẳng trách mà khi nãy đổi thành cái tên thần vương kia trốn. Xem ra trước đây là bởi vì đi vào lãnh địa vật tổ, cái tên tiểu tử này đã bị hao tổn hết nguyên khí. Trong lúc bàn âm còn đang nghĩ ngợi lung tung, hai người không biết đã chạy bao xa. Cuối cùng tốc độ của đại trưởng lão có thực lực thâm hậu vẫn là nhanh hơn một chút so với dung nhập thiên địa của Diệp Viễn. Khoảng cách giữa hai người càng ngày lại càng ngắn lại. Tiểu tử, người có lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất thì tuyệt đối cũng là trốn không thoát. Bản âm dùng nguyên lực tới truyền âm, trực tiếp truyền đến trong tai Diệp Viễn. Lão già, có bản lĩnh thì đùa đến đây đi. Giọng nói của Diệp Viễn không một chút nào hoảng sợ, thậm chí còn có ý tứ chế nhạo. Bản âm nghe thấy giọng của Diệp Viễn, đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Ông ta dường như nhớ đến điều gì, sao mà đến thay đổi? Không hay, hướng này, có phải là hắn muốn vào lãnh địa tổ linh đấy chứ? Đáng chết, chắc chắn là tiểu nữ tử Phương Tiêu kia đã gợi ý. Không được, phải nghĩ ra cách ngăn hắn lại. Bản âm đoán không sai, mục đích của Diệp Viễn chính là muốn tiến vào lãnh địa tổ linh. Trước khi Diệp Viễn bước ra đã hỏi Phương Tiêu, trong phạm vi của tộc Thiên Ma Hổ có nơi nào mà ngay cả những cường giả thần vương cũng đã không có dám đi vào không? Đáp án mà Diệp Viễn nhận được đó chính là lãnh địa tổ linh. Vùng đất tổ linh đó là nơi đặt bài vị tổ tiên của tộc Thiên Ma Hổ. Ở bên trong có người canh giữ vùng đất này, không ai đánh bại được. Trong trường hợp không có sự cho phép của tộc trưởng tộc Thiên Ma Hồ mà tự ý tiến vào bên trong, lập tức sẽ bị giết chết. Nếu không phải là người canh giữ đã đạt đến thần cảnh, hơn nữa người canh giữ ở lãnh địa Phật Tổ có thể nhờ vào lực lượng linh hồn tổ tiên giúp đỡ. Lực lượng này cực kỳ là kỳ lạ. Tóm lại thì ngay cả tộc trưởng đi vào cũng chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Diệp Viễn nghe được lãnh địa tổ linh, lập tức quyết định muốn đi vào bên trong. Đến lúc này còn nghĩ về muốn dựa vào đường cũ trở về tộc Bạch Hồ, đó là cái chuyện không thể nào. Vì vậy Diệp Viễn đã dứt khoát trực tiếp dùng nhập thiền địa để mà chạy thẳng tới lãnh địa tổ linh. Một cường giả giống như bản âm, bây giờ Diệp Viễn vẫn không có thể nào chống chọi được. Tuy rằng nguy hiểm khi mà bước vào lãnh địa tổ linh rất lớn, thế nhưng mà vẫn còn có cơ hội sống. Còn nếu như mà rơi vào trong tay của bản âm, vậy thì chỉ có con đường chết mà thôi. Vùng đất tổ linh ở cách lãnh địa Phật Tổ cũng không phải quá xa. Diệp Viễn cố ý là dẫn đi một vòng lớn, mới ngắm đúng hướng nơi này. Vậy nên khi bắt đầu, bản âm cũng không có phát hiện ra. Một trận xoay động không gian, thân ảnh của Diệp Viễn thoát ẩn thoát hiện. Phía trước có hai tượng mãnh hổ tối màu to lớn, trong đó ẩn hiện một luồng sức mạnh lớn đến mức đáng sợ. Sau khi mà xây lên thì lại có một cái lăng tẩm to lớn, đó chính là lãnh địa tổ linh. Người nào dám to gan bước vào lãnh địa tổ linh mà không có được sự cho phép, còn không mau xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện một đám người, Diệp Viễn lướt qua trong nháy mắt. Đây là những người đạo huyền cảnh, công lực cực kỳ cao thầm. Hơn nữa còn có những đệ tử của đạo huyền cảnh. Nhưng mà những người tộc Thiên Ma Hộ này trong mắt Diệp Viễn hoàn toàn không có xem ra gì. Xong châu, đi xử lý bọn chúng. Sau đó chúng ta tiến vào lãnh địa Phật Tổ. Rõ, thiếu giả. Diệp Viễn bỏ Nguyễn Song Châu ra, đối diện với một vị thần vương đột nhiên xuất hiện. Hai bên đều giống như là gặp đại địch. Nguyễn Song Châu cũng không dám do dự, trực tiếp giống như là hồ, xông thẳng vào trong bầy cừu, không sợ hãi mà giết chóc. Sở dĩ thần vương chính là thần vương, chính là bởi vì sự cách biệt với đạo huyền cảnh bình thường là quá lớn. Cho dù là võ giả đạo huyền cảnh tầng 8 ở trước mặt cao thủ thần vương, cũng chỉ là cái loại lực lượng yếu kém. Nguyễn Song Châu rất nhanh thì đã giết chết, tạo thành một con đường máu. Sau đó thì không một chút nào do dự, tiến vào bên trong lăng tẩm cùng với Diệp Viễn. Mà vào trong lúc này thì có một luồng khí tức đáng sợ từ nơi xa truyền đến. Bí kíp thiền mà, hổ khiếu chấn thương khủng. Thanh âm lúc này của bản âm ở phía sau gầm lên. Một làn sóng âm thanh cực kỳ mạnh, không gì sánh nổi, trực tiếp xuyên phá hư không, bất ngờ chuẩn xác đánh vào Diệp Viễn. Những tộc nhân của tộc Thiên Ma Hồ vẫn chưa chết, lại bị âm thanh này chấn động khắp nơi, để nội thất khiếu của mỗi một tên đều chảy máu, vậy mà lại chết do chấn động. Mặt của Diệp Viễn chợt biến sắc, không một chút nào do dự, liền tế ra Thiên Vương Chuồng, nắm thánh đồng lệnh ở trong tay mà đập thẳng xuống. Hết tập 134. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.